Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, 33. Hào môn thế giới. Khống chế thân thể. Hẳn là thực chuyện dễ dàng. Đại não trung tâm phát ra tin tức. Thân thể các nơi thần kinh tiếp thu sau làm ra phản ứng. Kiện toàn người đều có thể tự do khống chế chính mình thân thể bất luận cái gì địa phương. Chớp mắt, mỉm cười, hít sâu, câu động đầu ngón tay, cuộn tròn ngón chân, căng thẳng sống lưng, Ninh Tố hiện giờ thân thể thần kinh bị hao tổn. Không có cách nào làm hạ thân động tác, sở hữu tín hiệu phát ra sau như châu đất xuống biển. Không có nửa phần đáp lại, bất quá nàng muốn khống chế thân thể. Cũng không phải đơn giản làm thân thể làm ra phản ứng, phóng không suy nghĩ. Quên chính mình ở thân thể chung. Hồi ức phía trước làm ý thức thể tồn tại khi trạng thái. Ý đồ khống chế chính mình tư duy. Nếm thử đi cảm thụ chính mình thân thể này mặt khác ý thức. Nàng trực giác chính mình có thể làm như vậy đến. Bản năng dẫn đường nàng. Trong trí nhớ mơ hồ nhớ rõ trước kia tựa hồ cũng làm quá chuyện như vậy. Thế giới dần dần trở nên an. Tĩnh, phảng phất chung quanh hết thảy đều ở đi xa. Ý thức dần dần chìm vào. Không biết qua bao lâu, nàng thấy chính mình thân thể nội bộ, cơ bắp, kinh mạch, cốt cách, máu, lại lướt qua này đó. Đi tìm thân thể này linh hồn, nàng có một loại ảo giác. Chính mình có thể dễ dàng tránh thoát sao sao gông cùm xiềng xích. Nàng yêu cầu một cái căn cứ, nhưng không phải nhân loại thân thể. Ở nơi đó, nàng không chỗ không ở, không gì làm không được. Ninh Tố hoàn toàn đắm chìm ở như vậy cảm giác chung. Thẳng đến phá cửa thanh đem nàng đánh thức, mở mắt ra thời điểm thế nhưng còn cảm giác được một tia. Công kênh, nàng chỉ độn mà dừng lại trong chốc lát. Mới hoãn quá thần, phòng trộm môn bị chụp đến rung trời vang. Đã tới rồi liền tính nơi này là phân bố so tán khu biệt thự. Chỉ sợ cũng sẽ có hàng xóm tới khiếu nại nhiễu dân nông nỗi. Còn có một cái nam sinh ở kêu Tố Tố tỷ. Mở cửa, không giống như là Ninh Thừa Duệ thanh âm. Hắn như vậy trung nhị thiếu niên. Bị nàng nói về sau. Không đến sơn cùng thủy tận tuyệt đối sẽ không trở về tìm nàng. Gặp được sự tình đi tìm Ninh phụ cùng Ninh xảo xảo khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng có lẽ cùng hắn có một ít quan hệ. Chỉ có hắn bằng hữu mới có thể xưng hô nguyên chủ vì Tố Tố tỷ. Ninh Tố mở ra cửa thông tin video. Xuất hiện ở trước mặt chính là một cái nhìn qua thực sạch sẽ nam sinh. Lúc này hắn chính đầy mặt nôn nóng mà không ngừng dùng bàn tay gõ cửa. Hắn không rất giống Ninh Thừa Duệ bằng hữu. Không có những cái đó lung tung rối loạn vật phẩm trang sức. Khuyên tai khoen mũi môi đinh này đó. Tóc cũng là thuần màu đen. Không phải đủ mọi màu sắc ổ gà. Quần áo cũng là bình thường màu trắng áo thun phối hợp quần jean. Không giống Ninh Thừa Duệ yêu tha thiết cái gọi là ám hắc trào lưu, cả người thanh thanh sảng sàng. Cùng nguyên chủ đệ đệ phong cách hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn lại xác thật là Ninh Thừa Duệ bạn tốt. Nguyên chủ trong trí nhớ có hắn tồn tại. Lạc Nguyên An, từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại phát tiểu. Khi còn nhỏ cùng nguyên chủ quan hệ cũng thực không tồi. Còn khuyên quá Ninh Thừa Duệ không cần cùng nguyên chủ cãi nhau, trong cốt truyện cũng có hắn thân. Ảnh, kia đã là hậu kỳ. Hắn làm Ninh Thừa Duệ bạn bè tốt lên sân khấu. Khi đó hắn lựa chọn ở nước ngoài tự chủ gây dựng sự nghiệp. Sự nghiệp hô mưa gọi gió, đã biến thành một cái đủ tư cách tổng tài. Nguyên nữ chủ xuất ngoại giải sầu thời điểm cùng hắn có một đoạn thời gian tiếp xúc là đứa bé ngoan. Ninh Tố chậm lại thái độ. Vừa rồi bị quấy dày không vui cũng biến mất một chút. Ngươi có chuyện gì? Nàng thanh âm đem đối phương kinh ngạc hạ. Giây tiếp theo hắn liền tiến đến camera theo dõi trước mặt. Thật tốt quá Tố Tố tỷ. Ngươi rốt cuộc lý ta. Thừa Duệ hắn đã xảy ra chuyện. Hắn để cho ta tới tìm ngươi cứu hắn. Chúng ta ở nhà ăn ăn cơm. Thừa Duệ không cẩn thận đem đồ ăn xái tới rồi người khác trên người. Hắn thái độ không tốt lắm. Hiện tại người nọ bắt lấy hắn muốn hắn bồi quần áo. Hoặc là băm một bàn tay chỉ. Trên người hắn một phân tiền đều không có. Người mau đi cứu hắn a. Hắn biểu hiện không giống như là diễn trò. vội vã lại đây nhiệt ra một thân hãn. Trong mắt là rõ ràng lo lắng. Nhưng hắn nói là nói dối, hắn là cố ý. Cũng không có làm ngươi tới tìm ta. Đúng không? Trong phòng người biểu hiện ra cực độ lạnh nhạt. Phía trước nghe thấy nhất định sẽ dò hỏi chính mình đệ đệ tình huống. Hiện tại nàng ngữ khí triển lãm ra chính là thờ ơ. Giống như xảy ra chuyện không phải nàng huyết mạch tương liên thân nhân giống nhau, Lạc Nguyên An. Nhạy bén phát hiện điểm này. Trong lòng nổi lên vài phần lo lắng. Tự hồ lúc này đây tỷ đệ hai mâu thuẫn. So với phía trước bất cứ lần nào đều phải thâm, làm ta đoán xem. Hắn nhất định là cho ngươi đi cùng hắn xảo xảo tỷ xin giúp đỡ đúng không? Lạc Nguyên An hoảng hốt cảm thấy chính mình nghe được một tiếng cười lạnh. Hắn nhấp khẩn môi. Nguyên bản tưởng tốt lý do thoái thác tất cả đều mắc kẹt. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc, hắn một câu cũng vô pháp phản bác. Ninh Thừa Duệ là ở gọi điện thoại sau tâm tình không tốt. Cố ý xì hơi, mới cùng người khác khởi xung đột. Cố ý đem đồ ăn mâm khấu ở người khác trên người. Mà ở hắn trước khi rời đi, Ninh Thừa Duệ xác thật lôi kéo cổ tay của hắn nói làm hắn đi tìm xảo xảo tỷ hỗ trợ. Lại hoặc là đi tìm phụ thân hắn. Nửa cái tự cũng không để Ninh Tố, nhưng là đứng ở người đứng xem thị giác Lạc Nguyên An thập phần rõ. Giang, ở Ninh Thừa Duệ bị đuổi ra ra môn thời điểm, đại biểu Ninh gia đã từ bỏ hắn. Ninh phụ sẽ không ra mặt. Đã đến ích lợi giả Ninh xảo xảo cũng sẽ không, hiện giờ có thể trợ giúp Thừa Duệ. Cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau chỉ có hắn thân sinh tỷ tỷ. Sự thật này, hắn cái này người ngoài đều có thể xem minh bạch. Cho nên, vì không cho Thừa Duệ có cái gì tốt xấu, hắn căn bản không cần tự hỏi liền làm ra quyết định. Không đi Ninh phụ cùng Ninh xảo xảo nơi đó, trực tiếp tới tìm Ninh Tố, chỉ là tự hồ đây cũng là cái sai lầm quyết định. Lạc Nguyên An cắn môi dưới. Hắn tính sai rồi. Hiện tại Ninh Tố cùng Ninh Thừa Duệ quan hệ cũng đông lạnh tới cực điểm. Đối phương cũng không nguyện ý vươn viện thủ, còn thực tuổi trẻ tương lai tổng tài gấp đến độ xoay. Quanh, chính là, Tố Tố tỷ ngươi không đi nói. Thừa Duệ hắn thật sự sẽ bị đánh chết, ngươi tìm lầm người. Ta sẽ không đi cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Ta chỉ biết nói cho hắn, nhận lỗi trinh đến tha thứ, nên bồi thường liền bồi thường. Nếu ngươi tưởng xin giúp đỡ, ta có thể đem phụ thân hắn cùng hắn tỷ tỷ điện thoại cho ngươi, nhưng ngươi mới nên là hắn thân. Cận nhất tỷ tỷ, những lời này lúc sau, Lạc Nguyên An đổi lấy một trận trầm mặc, đáp lại hắn, là chợt đóng cửa video trò chuyện, Ninh Tố đẩy xe lăn hướng phòng trong đi. Nàng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà mới đi ra huyền quan, nàng đột nhiên che lại ngực, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch, đau đến cong lưng Ninh Tố trên trán chảy ra đại viên mồ hôi. Hé miệng phảng phất thiếu oxy giống nhau dồn dập thở hổn hển. Trái tim chỗ truyền đến mãnh liệt đau đớn, thật giống như có một bàn tay bắt lấy nó không ngừng xoa bóp giống nhau, mới vừa xem xong tổng bộ. Tình báo 020 vừa trở về liền bị cái này tình huống sợ tới mức hoảng sợ. Hướng mới vừa rồi Lạc Nguyên An cảm xúc dựa sát. Ký chủ, ngài không có việc gì đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta không có việc gì. Ninh Tố miễn cưỡng nói ra mấy chữ này. Nàng trước mắt biến thành màu đen. Trạng thái lại là đi vào thế giới này sau xưa nay chưa từng có hảo. Nàng thử giống phía trước khống chế thân thể như vậy. Khống chế chính mình ý thức, suy nghĩ che chắn rất thân thể cảm giác, phát hiện chính mình cảm nhận được đau đớn cư nhiên thật sự có điều chậm lại. Nàng trực giác chính mình như vậy đi xuống, là có thể điều tra rõ nguyên chủ ý thức được đế tại thân thể nào một chỗ. Cũng có thể minh bạch hệ thống mang theo chính mình xuyên qua bám vào người phương thức đến tột. Cùng là cái gì? Không cần vì ngài kêu xe cứu thương sao? Lo lắng sốt ruột 020 vẫn là thực không yên tâm. Nó trừ bỏ thượng một cái thế giới bắt đầu tự sát trường hợp, còn không có gặp qua ký chủ như vậy suy yếu thời khắc. Không cần. Đây là nguyên chủ ở phát tiết cảm xúc. Ninh Tố thanh âm thực vững vàng. Cùng thân thể chịu đựng thống khổ phản ứng hình thành tua nhỏ cảm. Hiện ra một chút quái dị. Nàng ôm ngực cười rộ lên. Ngươi xem, liền một ngoại nhân đều so ngươi đệ đệ tưởng rõ ràng. Ngươi giữ gìn người trong mắt căn bản không có ngươi, mà ngươi cũng giống nhau. Ngươi nếu là thật sự tưởng cứu ngươi đệ đệ, không hài lòng ta từ bỏ hắn, nên chính mình tới khống chế thân thể, mà không phải yếu đuối mà co đầu rút cổ ở ta trong ý thức. Nàng kiên nhẫn chờ đợi phép khích tướng có tác dụng, cảm thụ thân thể có hay không bị những người khác thao túng dấu vết, ý thức có hay không bị lôi kéo hoặc bài trừ hướng đi. Hồi lâu, nàng rốt cuộc cảm nhận được nguyên chủ tồn tại, giống dâu chạm chạm chính mình, sau đó lại rụt lên, giống hao hết toàn thân sức lực như vậy biến mất tại thân thể chỗ sâu trong. Liền trái tim chỗ đau đớn đều biến mất, đạt thành bước đầu tiên thắng lợi, nàng yên lặng tại nội tâm. Kế hoạch biểu thượng đánh cái câu, ngồi dậy một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường, không hay không lúc này mới có tâm tình cho nàng nói tổng bộ tình báo, nguyên chủ xác thật còn tồn tại với thân thể này. Bọn họ xuất hiện sai lầm, tiến vào thế giới trước cùng bọn họ tiến hành câu thông kỳ thật cũng không phải thế giới này nguyên chủ, mà là trong nguyên tác vị kia nữ chủ. Nàng làm bộ nản lòng thoái chí bộ dáng, tránh đi kiểm tra đo lường, thành công đã lừa gạt tổng bộ nhân viên. Cùng nguyên chủ cùng nhau liên thủ, ý đồ đem nguyên chủ lưu tại thân thể này, cùng chủ bá hình thành cùng tồn tại trạng thái, như vậy lớn mật thiết tưởng cư nhiên trở thành sự thật. Nguyên bản bọn họ là tính toán tiếp thu chủ bá thân phận, lợi dụng những cái đó đạo cụ tới đạt thành mục đích của chính mình. Nhưng là không nghĩ tới Ninh Tố linh hồn quá cường đại, bị áp chế đến vô pháp hành động, ngược lại là nguyên chủ, chỉ là hiện tại đã hình thành như vậy kết quả, bọn họ ý thức sinh ra liên hệ, hoặc là nói linh hồn sinh ra dung hợp, cho nên không có biện pháp ở không thương đến Ninh Tố dưới tình huống lấy ra nguyên chủ linh hồn. Trừ phi đem sở hữu ý thức toàn bộ xả xuất thân thể, cởi bỏ sau lại thả lại đi. Nhưng như vậy, thân thể này sinh cơ cũng liền đoạn diệt, tổng bộ chỉ có thể cấp ra bồi thường. Chờ thế giới này kết thúc lại tách ra hai người. Thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Mệt ta còn đau lòng nàng tao ngộ, kết quả nàng còn tính kế ta. Hơn nữa tổng bộ quá moi, chỉ bồi thường ký chủ 500 tích phân. Quả thực thật quá đáng. Lớn như vậy sai lầm bồi thường mới một chút. Không hay không căm giận bất bình. Một chút tích phân đều luyến tiếc hoa. Cảm thấy đau mình tiểu tham tiền hệ thống liền 500 đều chướng mắt. Chỉ cảm thấy nhà mình ký chủ quá ủy khuất. Kẻ hèn 500 như thế nào có thể. Hoàn toàn một bộ khuỷu tay quẹo ra ngoài tư thế. Ninh Tố cười khuyên hống đem tạc mau hệ thống chấn ăn xuống dưới. Nàng đơn giản đem chính mình dọn dẹp thành có thể ra cửa bộ dáng, mới mở ra cửa phòng, ngồi xe lăn đi ra ngoài. Ký chủ ngươi đây là đi chỗ nào? Đi tìm Ninh Thừa Duệ. Thân thể này nói không chừng về sau sẽ còn trở về. Một khi đã như vậy, tạm thời theo nàng tâm ý làm hắn đệ đệ tồn tại. Ta cũng yêu cầu một người giúp ta trợ thủ. Ninh Tố nhìn xung quanh một chút. Quả nhiên, ở cửa cách đó không xa thấy còn chưa rời đi Lạc Nguyên An thân ảnh, nàng đẩy xe lăn. Vẫn luôn đi đến Lạc Nguyên An trước mặt, tựa như bị vứt bỏ đại hình khuyển thiếu niên ngẩng đầu thấy Ninh Tố mặt. Hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tố tố tỷ, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ, trên thực tế ta xác thật thực không nghĩ quản hắn. Ninh Thừa Duệ đã 18 tuổi. Không phải 8 tuổi, Lạc Nguyên An cũng không có bởi vì Ninh Tố lãnh đạm thái độ biểu hiện ra nản lòng, ở hắn xem ra, chịu hỗ trợ chính là đã tha thứ 99%. Hắn vội vội vàng vàng giúp Ninh Tố ngồi trên xe, lại đuổi tới mục đích địa, giờ phút này Ninh Thừa Duệ rất là chật vật. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá như vậy ra thịt chi khổ. Lúc trước còn không phục mà kêu gào ngươi biết ta là ai sao? Bị thu thập một đốn sau liền thành thành thật thật ngồi ở vị trí thượng. Một cử động cũng không dám, mà đương Ninh Tố đi vào phòng thời điểm. Hắn cũng là cái thứ nhất nhảy dựng lên. Ngươi tới làm gì? Không phải đã nói không có nghĩa vụ sao? Nếu không phải Lạc Nguyên An tìm ta, ta xác thật sẽ không tới. Thao túng xe lăn nữ tử đối với chung quanh hung thần ác sát đại hán gật. Gật đầu. Lạc Nguyên An ở phía sau gấp đến độ thẳng nháy mắt ra dấu. Hắn đều nhìn ra được tới. Ninh Thừa Duệ còn chấp mê bất ngộ. Không chờ hắn có điều động tác. Ninh Tố quay đầu nhìn lẩm bẩm, ngươi không tới cũng có rất nhiều người cứu ta, Ninh Thừa Duệ. Ném cho hắn một cái di động, Ninh Thừa Duệ ngẩn người. Ngươi đây là có ý tứ gì? Gọi điện thoại đi. Ninh Tố thần sắc bình đạm. Bên trong có tất cả ngươi nhận thức người dãy số. Cho bọn hắn gọi điện thoại. Làm cho bọn họ tới đón ngươi. Ta cũng có thể rời đi, đánh liền đánh. Bọn họ vừa rồi không tiếp là có việc mà thôi. Đợi chút liền dùng không thượng ngươi. Bị giá đến hỏa thượng nướng, Ninh Thừa Duệ mặt trướng thành màu gan heo. Hắn cầm lấy di động. Hung tợn chọc màn hình. Giống đem màn hình trở thành Ninh Tố như vậy phát tiết cái thứ nhất. Hắn liền đánh Ninh Xảo Xảo điện thoại. Vì làm Ninh Tố biết nàng là sai. Hắn còn cố ý ấn loa, Xảo Xảo tỷ. Ta là Thừa Duệ. Ta hiện tại ra điểm sự. Ngươi có thể hay không? Ngượng ngùng à Thừa Duệ. Ta hiện tại bên này có một hội nghị muốn chủ trì. Có chuyện gì chúng ta về sau đang nói đi, Xảo Xảo tỷ. Hắn mở mịt mà nghe ống nghe thanh âm. Chậm nửa nhịp mới tiếp tục cho hắn ba gọi điện thoại. Đả thông sau là bí thư tiếp được. Khách khí mà nói Ninh Tổng không có thời gian. Hắn sẽ chuyển cáo, hai thông điện thoại xuống dưới. Ninh Thừa Duệ cảm xúc mắt thường có thể thấy được suy sút đi xuống. Hắn bắt thông trước kia những cái đó bằng hữu điện thoại. Không phải cùng hắn pha trò. Chính là không ai tiếp nghe. Lại hoặc là đả thông. Lời nói còn chưa nói xong đã bị cắt đứt. Ninh Tố lời nói vẫn luôn ở hắn trong đầu tiếng vọng. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Trừ bỏ Lạc Nguyên An. Hắn hiện giờ đã không có một cái bằng hữu. Nhưng là đối với Ninh Tố. Hắn lại thấp không dưới đầu xin lỗi. Hắn vẫn như cũ ôm có oán giận cảm xúc. Ninh Tố cũng không cần hắn xin lỗi. Nàng chỉ là cùng cái kia khởi xung đột người thương lượng một chút. Bên kia cũng là nhất thời khí phía trên. Tính toán uy hiếp một chút hắn. Kỳ thật bọn họ cũng chỉ là quyền anh vận động người yêu thích. Thấy một cái tiểu hài tử. Một cái ngồi xe lăn nữ hài tử. Cũng ngượng ngùng khi dễ bọn họ. Tiếp nhận rồi giải hòa điều lệ. Chỉ cần bồi thường đương sự tổn thất. Này tiền đương nhiên là từ Ninh Tố ra. Đối phương còn đem không lâu trước đây buộc Ninh Thừa Duệ viết đến giấy nợ trả lại cho Ninh Tố ra. Nhà ăn, Ninh Thừa Duệ một giây khôi phục đến sinh long hoạt hổ trạng thái. Vỗ Lạc Nguyên An bả vai kêu hắn hảo huynh đệ. Lại đối với Ninh Tố vươn tay tắc muốn giấy nợ mà Ninh Tố. Còn lại là đem kia trương giấy nợ thong thả ung dung mà cất vào túi. Đây là ngươi thiếu tiền của ta. Nếu ngươi không chuẩn bị trả hết, ta liền sẽ đem hắn giao cho nợ nần công ty. Ninh Thừa Duệ trừng lớn hai mắt. Ngươi là tỷ tỷ của ta. Chút tiền ấy cũng muốn ta cấp sao? Trên thực tế, chúng ta chi gian cảm tình cũng không có đến không hề khúc mắc cho ngươi tiền nông nỗi. Huyết thống quan hệ cũng không phải vạn năng. Ninh Tố biểu tình xa lạ đến làm hắn kinh hãi. Ngươi trước kia cũng không đem ta đương tỷ tỷ. Cho nên trốn nợ nói cũng không cần phải nói. Tiền tài nhất thời còn không thượng cũng không quan hệ. Ta duy trì lấy công gán nợ. Hiện tại còn thiếu một cái làm tạp sống trợ lý, ta đây nếu là không còn đâu. Tính bướng bỉnh đi lên hắn ngạnh cổ. Bỏ qua rớt bên cạnh Lạc Nguyên An vẫn luôn túm hắn tay. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Ngươi sẽ không muốn gặp đến nợ nần công ty. Bọn họ sẽ làm ngươi minh bạch hôm nay người là cỡ nào văn minh ôn hòa, rõ ràng ngồi ở trên xe lăn. Không thể không ngẩng đầu xem hắn Ninh Tố. Lại làm hắn cảm giác chính mình ở bị nhìn xuống. Mười ngón không dính Dương Xuân Thủy. Cái gì đều trải qua chính là sẽ không làm việc nhà Ninh Thừa Duệ. Bị bắt ký xuống hắn trong mắt bất bình đẳng bán mình khế. Cảm thấy hôm nay chính là hắn thủy nghịch. Bằng không vì cái gì sẽ rơi vào như vậy bi thảm hoàn cảnh. Tự giác nhẫn nhục phụ trọng Ninh Thừa Duệ. Ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Phải tiến hành quấy rối. Cấp Ninh Tố một cái giáo huấn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cất chứa nhắn lại các vị tiểu thiên sứ nhóm. Không nghĩ tới áng văn này sẽ có nhiều người như vậy thích. Ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực tháng năm bởi vì một ít việc vặt vãnh. khả năng tương đối vội. Đổi mới chỉ có thể bảo trì ở bình quân ngày càng 3.000. Tháng 6 phân về sau đổi mới sẽ nhiều một ít. Lại lần nữa cảm tạ đại gia duy trì. Ai các ngươi, khom lưng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nhan thấm, phạm thượng tác loạn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngôn, thành thơ 100 bình, ly thương 40 bình, đại ninh nột 20 bình, năm xưa năm tháng 15 bình. Du, hôm nay lật lật tự bế sao? Đường thơ tống từ, nhan đồng sinh 10 bình, tuệ cá chép 5 bình, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân, pipi 2 bình, uy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.